Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Vung Thức Ăn Cho Chó Thường Ngày, Hiện Thực Bộ Phận, chương 122, đồ ăn rất nhanh hơn đủ, nhưng là Tô Tĩnh nào có cái gì tâm tư đi ăn cơm, vội vàng lay hai cái, mặc dù không có ý tứ, nhưng là vẫn vội vã cùng hai người bọn họ cáo biệt. Đi sân bay tìm Hắc Sơn Đại Vương, Úc Vãn Vãn tỏ ra là đã hiểu, bất quá tại Tô Tĩnh rời đi về sau, vẫn là hơi cau mày đập Ân Tịnh Trạch một cái nhỏ khẩn thiết. Ngươi nói ngươi, khỏe mạnh ăn bữa cơm, nói cái này làm gì, đối với cái này, Ân Tịnh Trạch biểu thị mình rất vô tội a, ta chỉ là nói cho nàng một tiếng, ta cũng không nghĩ tới liền trùng hợp như thế, Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ. Cũng đúng vậy a, vé máy bay là Hắc Sơn Đại Vương đặt trước, WeChat là Hắc Sơn Đại Vương phát, Ân Tịnh Trạch chỉ bất quá làm ra nửa cái truyền lời ống công năng thôi. Nhưng là, thật vất vả mang bạn trai gặp khuê mật liền bị như thế quấy nhiễu. Úc Vãn Vãn trong lòng vẫn là có chút không vui, đôi đũa trong tay đâm trong chén hạt gạo, bĩu môi không nói lời nào, nhà đầu ngốc. Cũng phải làm cho ngươi đâm nát, Ân Tịnh Trạch bất đắc dĩ cười nói. Sau đó đưa tay đem bát lấy tới phóng tới trước mắt mình. Sau đó đem trước mặt mình không động tới cơm phóng tới Úc Vãn Vãn trước mặt. Hắc Sơn trước đó cũng rất bận, mà lại hắn người này, nhìn xem trong lòng rất có phổ, nhưng kỳ thật đối với Tô Tĩnh cũng một mực là rất cẩn thận. Sợ gặp mặt về sau thấy hết chết, bất quá bất kể nói thế nào. Hai người bọn họ có thể gặp mặt cũng là chuyện tốt không phải sao? Úc Vãn Vãn do dự dự nhẹ gật đầu. Là chuyện tốt, bất quá, Hắc Sơn sẽ không là lừa đảo cái gì a, mặc dù biết rất không có khả năng. Nhưng là Úc Vãn Vãn bỏ mặc nhà mình khuê mật đi gặp bạn trên mạng. Tựa hồ cũng không quá yên tâm a. Yên tâm đi, Ân Tịnh Trạch bật cười nói. Ta biết hắn, Úc Vãn Vãn lập tức an tâm. Lúc này mới chú ý tới, Ân Tịnh Trạch không e dè đang ăn nàng vừa mới đâm nhão nhuẹt cơm. Mặt bên trên lập tức đỏ lên, trong lòng ngọt ngào đều nhanh tràn ra tới. Lắp bắp nói, ngươi làm sao tại ăn cái này a? Ta để phục vụ viên lại đến một bát đi, không cần, Ân Tịnh Trạch để đũa xuống. Vừa gõ Úc Vãn Vãn đầu, cười nói, không chê ngươi. Nhanh ăn cơm đi, Úc Vãn Vãn vựng vựng hồ hồ ăn bữa cơm này. Cảm giác bất kể là món gì, ở trong miệng đều là ngọt ngọt ngào tư vị. Hai người cơm nước xong xuôi về sau, Ân Tịnh Trạch lái xe đưa Úc Vãn Vãn trở về trường học. Hai người ngọt ngọt ngào trong xe trao đổi một nụ hôn. Úc Vãn Vãn lúc này mới xuống xe rời đi, đi đến cửa trường học thời điểm, lại bị một cái nam sinh ngăn lại. Chính là mới vừa rồi cái kia lớn xe thể thao màu đỏ bên trong nam sinh. Muội tử, hắn giống như có lẽ đã đợi rất lâu dáng vẻ, nhìn thấy Úc Vãn Vãn thời điểm, con mắt đều đang phát sáng. Sau đó ra vẻ ổn trọng kỳ thực mang theo một tia khoe khoang nói. Muội tử, ta nhìn chúng ta cũng coi như hữu duyên, có hứng thú hay không làm xe thể thao của ta đi hóng gió một chút. Không có, Úc Vãn Vãn không chút do dự cự tuyệt. Sau đó vòng qua hắn liền định tiến trường học, hai người bọn họ động tĩnh đã đưa tới không ít học sinh vây xem. Bất quá Úc Vãn Vãn ở trường học danh khí vẫn là có mấy phần. Cho nên quần chúng vây xem nhưng không có như dĩ vãng như thế ồn ào cái gì. Mà là bày ra một bộ ăn dưa người xem dáng vẻ. Úc Vãn Vãn trong trường học có thể nói là cao lãnh chi hoa. Không có bất kỳ cái gì một giọng nam có thể vịn cành bẻ mà xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng không cho rằng nam sinh này có thể thành công. Muội tử, nói thật đi, ta, hắn đột nhiên nhăn nhó. Trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu á. Đáp ứng làm bạn gái của ta có được hay không? Nói, hắn liền quỳ một chân trên đất. Chỉ bất quá trong tay liền cành rose cũng không có. Nhìn xem có mấy phần xấu hổ, không tốt, ta có bạn trai, Úc Vãn Vãn nhìn xem ăn dưa khán giả ánh mắt hưng phấn. Không chút do dự nói, vừa vặn thừa cơ hội này, làm cho tất cả mọi người đều biết. Tỉnh về sau còn tới phiên nàng. Nam sinh đại khái là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy thổ lộ bị cự tuyệt. Ngẫm lại dĩ vãng, hắn căn bản không cần chủ động truy cầu. Nối liền không dứt nữ sinh xinh đẹp liền hướng về thân thể hắn nhào. Ngày hôm nay hắn lúc đầu là tới nơi này đón hắn mới bạn gái. Nhưng là tại hắn nhìn thấy Úc Vãn Vãn một nháy mắt. Hắn liền đơn phương tuyên bố mình lần nữa khôi phục độc thân. Hắn sợ hãi mình đi mua hoa thời điểm bỏ qua Úc Vãn Vãn tiến trường học thời điểm. Dứt khoát một mực ở cửa trường học mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nhưng là càng là nghiêm túc đối đãi. Tại Úc Vãn Vãn cự tuyệt thời điểm, thì càng thẹn quá hóa giận. Bạn trai ngươi có ta đẹp trai không? Hắn vẫn đứng lên, chỉ mình nói, có, Úc Vãn Vãn yên lặng ở trong lòng nói. Chỉ bất quá vì săn sóc hắn yếu ớt tâm linh, cũng không nói đến thanh âm thôi. Bạn trai ngươi có ta có tiền sao? Hắn bỗng nhiên móc ra ví tiền của mình, bên trong một xấp 100 đồng tiền sáng loáng. Có, Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ ân tịnh trạch túi tiền, giống như không có tiền ai. Đều là tạp, bạn trai ngươi có ta yêu ngươi sao? Có, Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ ân tịnh trạch đối đãi nàng chi kỷ bộ dáng ôn nhu. Trên mặt biểu lộ liền nhu hòa xuống tới, nam sinh nhìn xem Úc Vãn Vãn nhu tình mật ý biểu lộ. Xem xét liền là nhớ tới mình bạn trai dáng vẻ, lập tức càng thêm sinh khí, hét lớn, bạn trai ngươi, đưa nổi ngươi xa xỉ phẩm, có thể dẫn ngươi đi du lịch sao? Hai tay của hắn ôm ngực, nghĩ lúc trước hắn bạn gái, cái nào tại hắn đưa đắt đỏ lễ vật thời điểm, đều cười giống đóa như hoa, nghĩ đến, nữ nhân đều là thích những thứ này, thế nhưng là, hắn ở trong lòng âm u nghĩ đến. Coi như Úc Vãn Vãn hiện tại cầu hắn, hắn cũng sẽ không đưa nàng những vật này. Ai bảo nàng bắc mặt mũi của hắn, chẳng qua nếu như nàng thành tín thành ý phải làm hắn bạn gái. Hắn vẫn là sẽ cố mà làm đồng ý. Nếu như tình yêu của ngươi cơ sở là những vật này, Úc Vãn Vãn cuối cùng mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng, như vậy ta thật sự vì ngươi cảm giác được bi ai. Ta yêu bạn trai ta. Yêu chính là lòng dạ của hắn cùng phẩm cách, yêu chính là hắn ôn nhu quan tâm, yêu chính là hắn người này, coi như hắn không có gì cả, ta cũng có thể cùng hắn đông sơn tái khởi, chú ý tới mình bạn gái ở cửa trường học bị ngăn cản ân. Thịnh Trạch vừa mới chen vào đám người, liền nghe đến Úc Vãn Vãn trịch địa hữu thanh một phen. Lập tức toàn bộ trái tim giống như là bị ngâm mình ở bình thủy bên trong đồng dạng. Ấm áp. Bên cạnh ăn dưa khán giả đột nhiên vỗ tay, xen lẫn mấy tiếng huýt sáo âm thanh, trong đó có mấy cái nam sinh còn không quan tâm hô hào. Úc Vãn Vãn, ta chờ ngươi đến chia tay, cùng với ta đi, trong đám người ân thịnh trạch sắc mặt tối đen. Úc Vãn Vãn thì là cười một tiếng, không có gì tỏ thái độ, mặt sau đó xoay người liền muốn rời khỏi, xe thể thao nam cao mày đứng tại chỗ. Trong lòng lại phiền muộn lại sinh khí, nhưng là tại chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh, còn kèm theo một tia ê ẩm toan sắp ghen tị, nhìn xem Úc Vãn Vãn đi vào trong sân trường, hắn khe khẽ hừ một tiếng, chừng còn tại nguyên chỗ xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng nhóm. Sau đó lên xe thể thao của mình, trong tiếng nổ vang lái đi, ân thịnh trạch cũng không có gấp tiến lên. Mà là tại nhìn xem Úc Vãn Vãn đi vào trường học về sau mới đi theo. Úc Vãn Vãn đi phòng vẽ tranh trên đường phải qua đường chính là đã từng ân thịnh trạch dạo qua cái. Kia cái đình nhỏ, từ đó về sau, mỗi lần trải qua thời điểm, Úc Vãn Vãn đều sẽ hướng chỗ ấy nhìn một chút, đã trở thành một cái theo thói quen động tác, nhưng mà nàng vừa mới ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy ân thịnh trạch tại trong đình đứng đấy. Cười nhìn qua nàng, Úc Vãn Vãn mở to hai mắt, sau đó nhảy cẫng chạy tới. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải về công ty sao? Nhớ ngươi, liền đến, ân thịnh trạch mới sẽ không nói mình vừa mới nhìn thấy một màn kia đâu, chờ ngươi thả. Nghỉ đông thời điểm, chúng ta đi du lịch thế nào? Đương nhiên được, Úc Vãn Vãn vừa nghĩ tới có thể cùng ân thịnh trạch vừa nhấc tay bắt tay đi ở phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn cảnh đẹp nếm mỹ thực, còn có thể ngủ tại trong một cái phòng chính, xe, lớn, mi, chỉ riêng, mi, mình nhìn cơ bụng của hắn cái gì? Liền cảm giác hạnh phúc chết rồi. Không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hai người lại nói mấy câu. Ân Thịnh Trạch rời đi. Mà Úc Vãn Vãn cũng tiếp tục nàng hội họa đại nghiệp. Sớm ngày đem tranh tài họa tác hoàn thành, nàng cũng có thể buông lỏng một hơi. Kỳ thật Úc Vãn Vãn vẫn luôn không phải loại kia nhiệm vụ hình họa sĩ. Đừng nhìn nàng coi như cao sản, nhưng là nếu để cho nàng kỳ hạn hoặc là hạn chế loại hình họa gì gì đó, nàng liền sẽ rất không được tự nhiên. Nàng càng thiên hướng về linh cảm hình. Cũng may lấy nàng hiện tại level, cơ bản cũng không có nhiệm vụ gì an bài cho nàng. Tô Tĩnh trở về thời điểm không tính quá muộn, vừa mới hơn 7 điểm một chút. Úc Vãn Vãn cũng là vừa tới phòng ngủ, tắm xong, tại phía trước gương vỗ mặt, gặp Tô Tĩnh vào cửa, vội vàng thả tay xuống, một mặt bát quái mà hỏi, Tĩnh Tĩnh, thế nào? Tô Tĩnh trên mặt còn mang theo có chút đỏ ửng, xem xét kia xấu hổ mang e sợ nhỏ bộ dáng, Úc Vãn Vãn liền biết buổi chiều gặp mặt chắc chắn sẽ không kém. Quả nhiên, Tô Tĩnh mở miệng nói ra, ai nha, cũng liền như vậy, đối với ta rất tốt, bất quá so trong trò chơi đẹp trai một chút, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, điểm tất cả đều là ta thích đồ ăn, ai nha, ta cũng đã lâu trước đó ở trước mặt hắn đề cập qua đầy miệng thôi. Hắn lại còn nhớ kỹ, hắn ngày hôm nay gặp ta thời điểm còn đỏ mặt đâu. Một chút cũng không giống ta trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Hắn lần này tới là đến khảo sát mặt này phân công ty. Cho nên cũng rất bận. Bất quá, Úc Vãn Vãn, cái này bị nhét thức ăn cho chó cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sách, đau dạ dày, bất quá nhìn thấy Tô Tĩnh vui vẻ như vậy. Úc Vãn Vãn từ đáy lòng vì nàng cảm giác cao hứng. Ngẫm lại nàng trước đó bộ kia rõ ràng rất để ý. Nhưng vẫn không thể tại Hắc Sơn Đại Vương trước mặt nói dáng vẻ. Úc Vãn Vãn cũng cảm thấy đau lòng. Bất quá cũng may, kết cục là hoàn mỹ. Bồi tiếp Tô Tĩnh nói chuyện một hồi. Sau đó nhìn nàng buông xuống đồ vật đi tháo trang sức thay quần áo. Úc Vãn Vãn liền ấn mở bằng hữu của mình vòng. Phát một chương mỉm cười tiểu nhân ôm một con mèo cùng một con chó đồ. Phối chữ, vui vẻ nhất sự tình. Đại khái chính là mỗi người đều có thuộc tại hạnh phúc của mình đi. Một giây sau, Ân Thịnh Trạch WeChat liền nhảy ra ngoài. Cho nên, ta là mèo vẫn là chó. Úc Vãn Vãn, giả bộ như không nhìn thấy. Chưa tương đương, hết chương.